Ác ma xấu xa lão đại. Chương 17, góc truyện audio.com. Một quán trọ nhỏ ở Tân Trúc tên Thị Y, thời gian tốt đẹp. Ý tứ là khách nhân tới đây đều có thể trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp. Bà chủ quán trọ tên Kỷ Lôi, tuổi chừng 30, là người ở địa phương này nhưng sinh sống ở thành phố khác. 2 năm trước được kế thừa nhà trọ có từ mấy đời này của cha. Liền cùng trượng phu, ông xã A, trở lại cố hương kinh doanh nhà trọ. Vợ chồng mới có đứa con được 2 tháng chuồi. 7 tháng trước, Kỷ Lôi giữ lại Hà Hương dục bộ dáng đau thương, không để nàng có thời gian thương tâm khổ sở. Sau một đợt huấn luyện thần tốc, một đóa hoa kiều diễm đã xuất hiện ở quầy bar khiến không ít khách nhân từ địa phương khác đến nơi đây mua đồ uống. Vì thế lợi nhuận của quán trọ tăng không ít. 1 tháng sau lại thu lưu bạn của em họ nàng, Đường Tiểu Oánh, đồng dạng với Hương Dục thất tình khóc sướt mướt. Kỷ Lôi đành đem mảnh vượt sau nhà trọ giao cho nàng chăm sóc các loại rau dưa. Giảm bớt phí bên ngoài mà khách nhân ăn cũng an tâm, ăn vừa bổ vừa không sợ bị ngộ độc. Mỗi ngày ở nhà trọ đều chật ních. Tn, sao ta có cảm tưởng cái nhà trọ ấy dành cho những ai thất tình đi ra thế nhỉ, ngoái mũi. Tiểu Oánh, Tiểu Oánh, mau đến ăn cơm, hảo. Đường Tiểu Oánh vội vàng rửa tay, đi vào nhà ăn thấy cả nhà đang chờ nàng ăn cơm. Bình thường nhà trọ chia làm 2, 3 gian, bởi vậy đoàn người đều tụ họp một chỗ ăn cơm. Ở đây nửa năm nàng đã quen với lối sinh hoạt này. Nửa năm trước nàng không ngoan ngoãn chờ Tôn Hạo Trạch, trực tiếp từ bệnh viện về công ty. Còn tưởng rằng nam nhân kia sẽ về công ty tìm nàng tính sổ. Nhưng là mãi đến tan tầm hắn cũng không về công ty. Hôm sau, Tề Tổng vội vàng đến công ty chỉ để làm một việc. Đó là nói cho nàng biết Tôn Hạo Trạch hôm qua đã lên máy bay về Mỹ. Mà Tề Tổng bây giờ cũng phải đưa em họ về. Vài ngày nữa sẽ không đến công ty. Hạo Trạch hôm qua đã về Mỹ. Nhìn bộ dáng Tề Tổng có vẻ bận rộn, nàng cũng không hỏi nhiều. Bất quá nàng đoán nam nhân kia hẳn là không nhờ Tề Tổng nhắn nàng cái gì. Nếu có, Tề Tổng tất sẽ nói. Vậy bọn họ cứ như vậy chia tay. Có lẽ nàng không nên khổ sở thương tâm, bởi vì là chính nàng đưa ra đề nghị chia tay. Không phải sao, chia tay xong, hắn lập tức trở về Mỹ. Không phải là hắn rất giận nàng chứ? Hay là kỳ thật hắn cũng đang muốn cùng nàng chia tay. Nàng không biết nguyên nhân, nhưng cũng không có truy cứu rõ ràng. Có lẽ do trong lòng quá đau thương, đến công ty thấy cảnh lại thương tâm, mà nàng không muốn yếu đuối khóc lóc trước mặt mọi người. Cho nên nàng gặp chủ nhiệm nhân sự đưa đơn từ chức, đúng lúc ấy Hương Dục gọi điện thoại mời nàng đến nhà trọ chơi. Kết quả nàng chơi xong liền ở lại. Cuộc sống nơi này thực đơn thuần, mọi người đều rất nhiệt tình hiếu khách, làm cho tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Này, nam nhân kia bộ dạng hảo xuất nha, Kỷ Lôi nhìn tivi, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Chị Lôi à, em cũng thấy hắn xuất ngây người. Hà Hương Dục nói phụ họa, lúc này tivi đang chiếu tin tức nhân vật đình đam trong năm. Là Tôn Hạo Trạch, tổng tài tập đoàn Lo. New York, hắn diện mạo anh tuấn làm cho 2 nữ nhân nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không rời mắt. Uy, bà chủ à, chị làm gì mà nhìn mê mẩn vậy? Hắn cùng lắm là bề ngoài đẹp mà thôi. Người nói chuyện là đầu bếp A Cường, tuổi 30, đồng thời cũng là bạn trai Hương Dục. Hương Dục khi mới tới đây được A Cường dạy chuyện bếp núc. Một thời gian sau lửa gần rơm, 2 người bắt đầu kết giao. A Cường biết nàng từng bị một tên không ra gì khi dễ. Cho nên đối nàng thập phần yêu thương, cũng đã định rõ hôn ước, hình như có người đang ghen. Kỷ Lôi cười nói, nhìn qua thấy Đường Tiểu Oánh biểu tình có chút quái dị. Tiểu Oánh, em sao vậy, làm gì có người nào xem tivi mà con mắt muốn lòi ra ngoài? Hay là cũng nghĩ tổng tài tập đoàn Lo rất tuấn tú? Đường Tiểu Oánh nở nụ cười cứng ngắc, cúi đầu ăn nhanh, trong lòng tim đập không thôi. Hắn trở về Đài Loan, nhưng lại dùng thân phận tổng tài tập đoàn Lo hiện thân.